Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 44, Thuần Dương. Nếu Trương Công Tử muốn, kia Triệu Sư Tỷ, chúng ta đi thăm dò một chút. Lý Thanh Địch nói, toàn lực truy đuổi mà nói, chưa chắc tìm không được tin tức xác thật. Triệu Thanh Hà nhẹ nhàng gật đầu, vậy thì tốt rồi, hảo tra một chút đi. Nàng một mực không muốn tra Cửu Long Tỏa Thiên Quyết, bởi vì pháp quyết này quá mức nguy hiểm, một người là tu luyện dễ dàng xảy ra vấn đề, là tự sát thức tâm pháp, hai người là cùng triều đình có liên quan, dễ dàng bị triều đình để mắt tới, phiền toái vô cùng. Nàng biết rõ Lãnh Phi dã tâm bừng bừng, luôn muốn tu luyện pháp quyết này, lại không có quá mạnh tâm, không muốn Lãnh Phi lọt vào phiền toái. Như vậy thay Lãnh Phi lo nghĩ, căn bản vẫn không muốn Lãnh Phi liên lụy đến Trương Thiên Bằng. Lúc này nàng lại thay đổi chủ ý, Lãnh Phi làm việc càng hơn nàng một bậc, hơn nữa đối với Trương Thiên Bằng cùng nàng một phiến xích thành. Nàng nếu lại đạo đức giả ứng phó liền xin lỗi hắn. Và lại nói, nàng cũng cảm nhận được Trương Thiên Bằng thống khổ. Nàng biết rõ thân vì một người nam nhân, không bằng nữ nhân mình mà nói, là một loại lớn hết sức hành hạ cùng thống khổ. Nàng không muốn nhìn thấy Trương Thiên Bằng thống khổ như vậy. Không bằng nỗ lực liều một phát, luyện một chút Cửu Long Tỏa Thiên Quyết. Trương Thiên Bằng nói, Thanh Hà, kia các ngươi cố gắng tra một chút. Minh Nguyệt Hiên thần thông quảng đại, nếu là thật tìm ra Cửu Long Tỏa Thiên Quyết, chúng ta nhất định không biết uổng phí đưa tay. Không trắng đưa tay, mà chẳng thể làm gì khác. Triệu Thanh Hà hé miệng cười nói. Trương Thiên Bằng nói, lần này Lãnh huynh đệ giết chết Lý Đạp Nguyệt, xem như giúp Minh Nguyệt Hiên đi. Đây không tính là... Triệu Thanh Hà lắc đầu, Trương Thiên Bằng trừng mắt, ngươi không phải Minh Nguyệt Hiên đệ tử sao? Lãnh huynh đệ cứu ngươi, không khác nào cứu Minh Nguyệt Hiên đệ tử, đối với Minh Nguyệt Hiên không có góp phần. Vâng được, Triệu Thanh Hà hé miệng cười nói, ngươi vừa nói như thế, Minh Nguyệt Hiên ngược lại thiếu nợ Lãnh Phi một cái to lớn ân huệ. Lãnh Phi cười nói, chính phải, nhân tình này không biết có thể hay không bù đắp được Cửu Long Tỏa Thiên Quyết. Lý Thanh Địch hé miệng cười nói, đối với Minh Nguyệt Hiên lại nói, các đệ tử tính mạng là vô giá, đương nhiên bù đắp được Cửu Long Tỏa Thiên Quyết. Vậy thì tốt rồi, Lãnh Phi cười nói, ta được cũng có lý chẳng sợ. Bất quá hiện tại có một nan đề, Lý Thanh Địch cười nói, làm sao có thể kết luận ra hỏa này chính là kia Lý Đạp Nguyệt. Lãnh Phi ngẩn ra, Trương Thiên Bằng cũng trợn to hai mắt, bị một nhắc nhở như vậy, hắn bỗng nhiên tỉnh ngộ, chỉ thấy thi thể không gặp đầu, quả thật không thể nhận định là Lý Đạp Nguyệt a. Hắn biết rõ ra hỏa này chính là Lý Đạp Nguyệt, tay kia chỉ thân hình kia, không có một không phù hợp, chính là hóa thành cho hắn cũng nhận được. Có thể người khác không biết a, Minh Nguyệt Hiên nếu là không thừa nhận, đó cũng là không thể làm gì. Lý Thanh Địch nói, Lý Đạp Nguyệt phải có vật tùy thân đi. Nếu là có tín vật, vậy liền có thể nói tới trong sạch. Lãnh Phi suy nghĩ một chút, từ trong tay áo móc ra một vật, phơi bày tại ba người bên cạnh. Đây có tính hay không là hắn tín vật, là từ trên cổ hắn rơi xuống. Đây là một khối thuần ngân thẻ tròn, bài thượng hạng giống như vẽ rồi mặt trời đồ án, có quang mang vạn trượng trạng thái. Lý Thanh Địch hơi biến sắc mặt, ngẩng đầu nhìn hắn, Lãnh Phi nói, làm sao, lẽ nào vật này có lai lịch lớn? Lý Thanh Địch nhìn về phía Triệu Thanh Hà, Triệu Thanh Hà sắc mặt căng thẳng, cắn một cái hàm răng, oán hận nói, Thuần Dương Tông. Lý Thanh Địch nhẹ nhàng gật đầu nói, không nghĩ đến hắn dĩ nhiên là Thuần Dương Tông đệ tử. Thật là, chuyện này nếu như truyền đi, Thuần Dương Tông mất hết mặt mũi. Làm sao có thể? Triệu Thanh Hà trầm mặt, khó có thể tin, Thuần Dương Tông là cổ xưa nhất bản thủ cựu một đám người. Chủ nghĩa đại nam tử, cảm thấy nữ nhân trời sinh là kém người một bậc, muốn tại nam nhân bên dưới. Cho nên đối với toàn bộ cường đại nữ nhân đều không có sắc mặt tốt. Đối với Minh Nguyệt Hiên đệ tử cũng như nhau, xem như kẻ tử thù. Có thể cho dù như thế, Thuần Dương Tông chính là danh môn chính tông, làm việc phương chính, thường có danh dự, chưa từng xuất hiện qua loại này ác đồ. Trương Thiên Bằng hừ nói, là Thuần Dương Tông đệ tử, vậy cũng phải thật tốt hỏi một chút, bọn họ làm sao thu đệ tử, thu một cái như vậy ác quán mãn doanh đệ tử. Bọn họ nên vì những cái kia vô tội chết đi nữ tử bồi tội. Lý Thanh Địch nhẹ nhàng gật đầu. Triệu Thanh Hà nói, bọn họ nếu như biết rõ chúng ta giết bọn họ đệ tử, sợ là chuyện thứ nhất không phải bồi tội, mà là báo thù, vậy cũng có nhiều khả năng. Lý Thanh Địch cau mày, Thuần Dương Tông bao che là có tiếng, bọn họ đệ tử phạm sai lầm, bọn họ nhất định sẽ không bỏ qua, nhưng cũng hết không cho phép tông khác cửa can thiệp. Lãnh Phi nói, bao gồm triều đình đương nhiên ngoại lệ. Lý Thanh Địch nói, nếu như phạm đến triều đình trên tay, ai cũng không có cách nào. Lãnh Phi gật đầu, kia còn là bắt nạt kẻ yếu chứ sao? Ngoặc kép, có đạo lý. Lý Thanh Địch hé miệng khẽ cười nói, trong xương vẫn là bắt nạt kẻ yếu. Bất quá tất cả mọi người đều loại này, không cô đơn là Thuần Dương Tông, kia như thế nào cho phải? Trương Thiên Bằng hừ nói, liền sợ bọn họ đem món nợ này tính tới Lãnh huynh đệ trên đầu. Lý Thanh Địch cau mày trầm ngâm. Triệu Thanh Hà nhìn nàng một cái, hai người mắt đối mắt một cái, nhẹ nhàng gật đầu, vậy liền loại này thôi. Triệu Thanh Hà nói, chúng ta mang về cổ thi thể này, giao cho bên trong tông, để cho bên trong tông phụ trách giao thiệp, đương nhiên là ta giết. Lãnh Phi vừa muốn mở miệng, Triệu Thanh Hà liền đánh gãy hắn, yên tâm đi, như thế nào đi nữa, tông môn cũng sẽ không đem ta giao cho Thuần Dương Tông. Dù sao ta cũng là lĩnh bên trong tông nhiệm vụ hạ thủ. Lãnh Phi lại muốn nói, Trương Thiên Bằng đánh gãy hắn, huynh đệ, chúng ta có thể chống đỡ không nổi Thuần Dương Tông. Hai người bọn họ vẫn chỉ là Đăng Vân Lâu du về. Xảy ra chuyện, Đăng Vân Lâu chắc chắn sẽ không tí bảo vệ bọn họ. Đơn độc hai người đối kháng Thuần Dương Tông, kia cùng tự sát không khác. Hai người các ngươi lỗ để cho ta nói chuyện thành hay không? Lãnh Phi bất đắc dĩ nói. Triệu Thanh Hà liếc hắn một cái, biểu thị có thể. Trương Thiên Bằng ha ha cười nói, vâng được, ngươi nói. Lãnh Phi nói, chuyện này kỳ thực không cần phải loại này, chỉ cần đem đây Thuần Dương Tông đổ vật giấu, phỏng chừng Thuần Dương Tông cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt, tạm thời làm không biết. Ngoặc kép, có lý. Lý Thanh Địch nhẹ nhàng gật đầu, nàng đôi mắt sáng ba quang lưu chuyển tại Lãnh Phi trên mặt vòng tới vòng lui. Vậy cũng tốt, chúng ta đem thi thể mang về. Triệu Thanh Hà nói, người biện pháp này không an toàn, vẫn là giao cho tông môn xử lý tốt nhất. Lấy ra, Lãnh Phi đem ngân bài đưa tới. Triệu Thanh Hà nói, đi thôi, tiểu sư muội. Lý Thanh Địch nhìn về phía Lãnh Phi, vậy chúng ta liền cáo từ trước. Mời, Lãnh Phi ôm quyền tươi vui. Hai người khinh doanh chui vào rừng cây, trong chớp mắt biến mất. Lãnh Phi thở một hơi dài nhẹ nhõm, ngươi hình như rất sợ Lý cô nương. Trương Thiên Bằng ha ha cười nói, biểu tình cổ quái, chớ không phải là bởi vì nàng quá đẹp. Lãnh Phi nguýt hắn một cái, lời này cùng đại tẩu phía trước nói. Ha ha, nàng tuy đẹp, có thể so sánh Thanh Hà vẫn là kém một chút. Trương Thiên Bằng vội nói, bất quá cũng coi là hiếm thấy mỹ nhân. Lãnh Phi lắc đầu một cái. Trương Thiên Bằng nói, ta xem Lý cô nương đối với ngươi cũng rất có hảo cảm a. Trương huynh, ngươi có biết Lý Đạp Nguyệt chỗ ở? Lãnh Phi hỏi, Đại tẩu phải nói qua đi. Ngươi muốn làm gì? Trương Thiên Bằng ngẩn ra. Theo sau bừng tỉnh, muốn tìm hắn bí kíp. Hắn phi đao cùng khinh công đều là hàng đầu a. Hắn cặp mắt sáng lên. Hắn lập tức tiếc nuối nói. Đây Lý Đạp Nguyệt chỗ ở là Quy Minh Nguyệt Hiên. Chúng ta không thể tiếp cận. Hắn không đợi lãnh phi nói chuyện liền nói. Là Minh Nguyệt Hiên chiến lợi phẩm. Ngoại nhân không đụng được. Thanh Hà nói chuyện cũng vô dụng. Vâng được. Vậy chúng ta trở về. Lãnh phi bất đắc dĩ nói ra. Hắn còn muốn làm một chút bạc. Xem ra không thể như nguyện. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.